Tiểu phú tắc An Thanh Đồng Tuệ, chương 113, quản gia bận rộn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hành trình trở về thuận lợi ngoài dự liệu, không chỉ khi ra khỏi Thông Châu mà ngay cả khi vào kinh thành cũng không gặp trở ngại gì. Sự việc kỳ lạ đã quá nhiều, Lục Gia Lười chẳng buồn thắc mắc thêm nữa. Vừa về đến nhà, nàng lập tức cho người đỡ Ngân Liễu xuống xe. Đúng lúc Thanh Hà và Phất Hiểu bước ra, nàng liền giao cô bé đang bất tỉnh vào tay hai nha hoàn, để mặc các nàng kinh hoàng luống cuống lo liệu, sau đó quay sang dặn Trường Phúc nhanh chóng mời đại phu. Còn chồng văn thư mà Ngân Liễu liều mạng lấy về, Hà Khê ôm cả sấp đi thẳng đến viện của Thẩm Khinh Chu. Nhân lúc Lục Gia chưa đến, Thẩm Khinh Chu và Hà Khê nhanh chóng giả soát toàn bộ tài liệu. Phần lớn đều vô dụng, chỉ có sấp văn thư thông hành lưu trữ mới thực sự có giá trị. Hắn chọn ra những thứ không cần thiết, đưa cho Hà Khê. Cầm những thứ này giao cho Tống Ân, đợi khi những người khác lần ra dấu vết của thuyền lương rồi hãy báo lại cho ta. Lúc trước, khi Ngân Liễu đột ngột lao lên thuyền tạo ra hỗn loạn, những hộ vệ đi cùng Thẩm Khinh Chu cũng nhân cơ hội theo dõi hành tung của đoàn thuyền chở lương thực. Nghiêm gia không phải hạng tầm thường, lần này có thể lấy được bằng chứng hay không vẫn còn chưa rõ. Nhưng bất kể ra sao, chỉ cần có cơ hội thì nhất định phải thử. Hà Khê vừa bước ra khỏi cửa, Lục Gia đã bước vào. Nàng nhìn chồng tài liệu trên tay hắn, hỏi ngay, cái này định mang đi đâu? Hà Khê đáp, Tần quản gia nói những thứ này vô dụng, giữ lại có khi còn gây hỏa, dặn tiểu nhân đem đi tiêu hủy. Lục Gia tiện tay lật qua vài trang, quả nhiên chỉ là một đống giấy tờ không quan trọng, liền giao lại cho hắn, rồi tiến vào phòng. Còn chỗ lưu trữ văn thư thông hành đâu? Vừa nói xong, nàng đã trông thấy sấp giấy trên bàn. Trên đó vẫn còn dấu triện của Lưu Hân, đếm sơ qua cũng có 40 tờ. Những thứ này đủ để chứng minh số thuyền xuất phát từ tay Lưu Hân đêm nay có điều bất thường. Nhưng với cái giá mà Ngân Liễu phải trả, nếu Lục Gia biết trước cô bé sẽ làm vậy, nàng nhất định sẽ ngăn cản. Trừ phi đây là bằng chứng quan trọng nhất, nếu không thì hoàn toàn không đáng để ai phải hy sinh tính mạng vì nó. Nàng định xử lý số giấy tờ này thế nào? Thẩm Khinh Chu rót một chén trà đưa cho nàng. Lẽ ra kế hoạch ban đầu của họ chỉ đơn giản là đến bến tàu thăm dò, đảm bảo an toàn là trên hết. Chỉ cần tìm ra dấu hiệu bất thường trong việc vận chuyển lương thực, xem như đã đạt được mục đích. Sau đó, họ sẽ tìm một khách đờ, M trong Thông Châu để nghỉ lại. Nhưng không ngờ mọi chuyện lại phát triển theo hướng này. Không chỉ không nghỉ trọ được, thậm chí ngay cả bữa tối cũng chưa ăn, một giọt nước cũng chưa kịp uống. Ta định lặng lẽ gửi số tài liệu này đến phủ thái úy. Tay đang cầm ấm trà của Thẩm Khinh Chu chợt khựng lại giữa không trung. Gửi đến nhà hắn, hắn quay đầu nhìn Lục Gia, liền chạm phải đôi mắt sáng rực của nàng. Nàng vào bằng cách nào? Lục Gia khoanh tay, hừ nhẹ. Đương nhiên không phải ta đi. Hà Khê từng lẻn vào Lục phủ, chắc chắn có thể lẻn vào phủ thái úy. Thẩm Khinh Chu im lặng, phụ thân của Hà Khê là cận vệ thân tín của Thẩm Bác. Từ nhỏ hắn đã luyện võ trong phủ thái úy. Với hắn mà nói, nơi đó chẳng khác nào nhà mình, lẻn vào tất nhiên không có vấn đề. Nhưng nàng hoàn toàn không biết điều đó, vậy mà lại có thể tự tin giao nhiệm vụ cho Hà Khê, thật đúng là quá xem trọng hắn rồi. Hắn lắc đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Số tài liệu này chưa đủ để chứng minh điều gì, thái úy chưa chắc sẽ để tâm. Lần trước đột nhập Lục phủ còn có Lục Gia dẫn đường. Huống hồ phủ thái úy so với Lục phủ càng được canh phòng nghiêm ngặt hơn. Theo lẽ thường, Hà Khê khó có thể hoàn thành nhiệm vụ này. Lúc trước ra vào thành, để thoát khỏi nguy hiểm, bọn họ đã có những hành động bất thường. Thẩm Khinh Chu không muốn làm tăng thêm sự đáng ngờ của mình. Lục Gia cũng là người tinh tế, một vài điểm đáng nghi nàng có thể bỏ qua, nhưng nếu có quá nhiều điểm bất thường, nàng chắc chắn sẽ không để yên. Nàng mỉm cười. Thái úy có để tâm hay không là chuyện của ông ấy. Nhưng nếu những thứ này không có giá trị trong tay ông ấy, thì giữ lại cũng chẳng ích gì. Nói đến đây, nàng nhún vai. Huynh cũng biết, ta chẳng muốn dính dáng đến chuyện triều đình. Nhưng nếu có thể thấy Nghiêm gia gặp xui xẻo, ta sẽ rất vui vẻ. Huynh cũng không muốn ta thực sự rơi vào tình cảnh như trong giấc mơ đó chứ. Dứt lời, nàng nháy mắt với hắn, rồi chậm chậm tiến lại gần. Chớp chớp đôi mắt sáng rỡ, gương mặt chỉ còn cách chóp mũi hắn chưa đến một tấc. Thẩm Khinh Chu thoáng sững sờ, rồi nhanh chóng quay mặt đi. Biết rồi, Lục Gia hài lòng thu người về, cầm giấy bút bên cạnh lên, viết vài dòng. Số lương thực bị giữ lại chắc chắn đang tạm thời cất trong trang viên của Nghiêm gia. Ta đã ghi điều này vào thư, huynh bảo Hà Khê gửi cả nó cùng với chồng văn thư lưu trữ đến phủ thái úy. Ta không tin thái úy sẽ hoàn toàn thờ ơ, ít nhất, ông ta cũng sẽ phái người đi xác minh. Các huynh phải gửi đi càng sớm càng tốt, phụ tử Nghiêm gia luôn rất cẩn trọng, ta lo bọn chúng sẽ nhanh chóng chuyển lương thực đi hoặc lập tức nghĩ cách đối phó. Nếu chậm trễ, mọi chuyện sẽ càng khó xử. Điểm này, Thẩm Khinh Chu cực kỳ đồng ý. Ngân Liễu tuy đã giúp họ đoạt được văn thư thông hành, nhưng đồng thời cũng đã làm kinh động đến đối phương. Kế tiếp, tình thế sẽ ra sao, thật khó mà đoán trước. Thẩm Khinh Chu nhận lấy mảnh giấy. Trời đã khuya, nàng về phòng nghỉ đi. Hà Khê chưa quay lại, chuyến này ta tự đi, phải suy tính xem nên hành động thế nào mới ổn thỏa. Lục Gia cũng không chần chừ, uống cạn ly trà rồi rời đi. Đợi nàng khuất bóng, Thẩm Khinh Chu đóng chặt cửa viện, sau đó khóa cửa phòng, tiếp đó lại đóng cả cửa sổ phía trước. Rồi hắn lặng lẽ vượt ra ngoài qua cửa sổ phía sau. Muốn gửi tài liệu đến phủ thái úy, không ai thích hợp hơn hắn. Chuyện không thể trì hoãn, càng sớm hành động càng tốt. Lục Gia về đến phòng, chậm rãi vặn bấc đèn sáng hơn, rồi ngồi xuống bên cửa sổ. Chẳng bao lâu sau, trong viện vang lên tiếng bước chân. Thanh Hà nhanh chóng bước vào, môi mím chặt, sau khi nhìn nàng một cái liền đóng cửa lại. Tần quản gia đã ra ngoài, Lục Gia ngẩng đầu, Thanh Hà đi đến trước mặt nàng, hạ giọng nói tiếp. Không ngoài dự đoán của tiểu thư, hắn đi ra từ cửa sổ phía sau. Nô tỳ tận mắt thấy, hướng hắn đi quả nhiên chính là hướng đến phủ thái úy. Trước khi đến tìm Thẩm Khinh Chu, Lục Gia đã phái Thanh Hà bí mật phục sẵn tại con hẻm đối diện phía sau viện. Không còn cách nào khác, có những chuyện, nàng không thể tiếp tục giả vờ như không thấy. Thanh Hà không biết võ công, dĩ nhiên không thể đuổi theo. Nhưng trong phủ này, ngoài Hà Khê ra, còn ai có thể vượt tường ra ngoài với thân thủ như vậy? Chỉ có Tần quản gia, Tần Chu. Lục Gia đã sớm biết Tần Chu biết võ công, nên mới giao nhiệm vụ này cho hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng khi nàng đề nghị gửi tài liệu đến phủ thái úy, hắn rõ ràng có thể nhận việc ngay lập tức. Vậy mà lại tìm cớ nói muốn suy tính thêm, rồi quay đầu lại bí mật xuất hành. Hắn lại một lần nữa lén lút hành động, Lục Gia chống cằm, ánh mắt sâu xa. Quản gia mà nàng thuê về, thật sự rất bận rộn. Nàng cảm thấy, chuyến vào kinh lần này, số chuyện hắn phải làm dường như còn nhiều hơn nàng. Dưới ánh đèn dầu, nàng trầm mặc hồi lâu. Sau đó, nàng bỗng chậm rãi ngẩng đầu, quét mắt nhìn quanh phòng, rồi lại nhìn cả khu viện. Cuối cùng, nàng đứng dậy, ngày mai bảo Trường Phúc đến hỏi thăm hàng xóm xung quanh, tìm hiểu xem chủ nhân thật sự của tòa nhà này là ai. Ta muốn gặp hắn. Nói đến đây, nàng nhìn thẳng vào Thanh Hà. Nhớ kỹ, đừng để Tần quản gia và Hà Khê biết, cứ lặng lẽ làm việc. Thanh Hà lập tức cúi đầu nhận lệnh. Vâng, tiểu thư, cách chương.